Ly hôn đi điện hạ. Chương 5, người đàn ông đến từ địa ngục. Gocchuyenaudio.com. Trong quán bar ánh đèn mờ mờ ảo ảo, bao nhiêu người say khưa tờ lô ghế VIP có 4 người đàn ông đẹp trai tuấn mỹ, trên người bọn họ toát ra sức quyến rũ hấp dẫn mê hoặc người khác. 4 gương mặt đẹp trai, quyến rũ, có vẻ như bọn họ đều giống nhau ở một điểm, là khóe miệng hay nhếch lên 45 độ tạo thành một nụ cười gian xảo. Một gã cao to, ngồi ở trong góc nhàn nhã uống một hớp rượu vang, rồi bắt đầu khơi chuyện, tà thần, anh thật sự muốn kết hôn với người phụ nữ đó sao? Kết hôn thật không giống phong cách của anh chút nào. Người nói chuyện, chính là thái tử Gia Tiêu Trác của tập đoàn tài phiệt Tiêu Thị, dáng vẻ cả lơ phất phơ lười nhác dựa ghế sofa, giống như đang xem kịch vui. Người bị gọi là tà thần chính là Âu Thừa Duẫn đang khinh khi cười nhạo, ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt nghiêm trang. Âu Thừa Duẫn, tôi có bao giờ đùa như vậy chưa? Ồ, Duẫn à, bây giờ tự anh muốn nhảy xuống mồ, mai mốt đừng bắt bọn này kéo anh lên đó. Một người đàn ông đẹp trai khác tên là Nam Cung Thần cũng vui vẻ trêu chọc, nâng ly rượu trong tay lên. Thừa Duẫn đón lấy uống một hơi cạn sạch. Cậu yên tâm, bảo đảm không có ngày đó đâu. Âu Thừa Duẫn đấm nhẹ vào ngực Nam Cung Thần một cái, khẽ cười nói, Duẫn điện hạ từ nay rời khỏi nhóm của chúng ta, vì một đêm độc thân cuối cùng của anh cũng ly. Mẫn Thiên Hữu nãy giờ ngồi trầm lặng một góc, bây giờ mới lộ ra vẻ mặt tuấn tú nói chuyện. Bốn người bọn họ từ trước đến giờ rất ăn ý với nhau, cho nên không cần nói nhiều, bọn họ cũng đều biết lần này Âu Thừa Duẫn thật sự quyết tâm chia. Âm thanh ly thủy tinh chạm vào nhau, bốn gương mặt tuấn tú theo bốn cách khác nhau, mang biểu cảm khác nhau, nhưng giờ phút này tất cả đều vui vẻ tươi cười, hiếm có dịp được tụ tập cùng nhau vào ban đêm. Lô ghế chỗ bọn họ ngồi ồn ào huyên náo, tiếng trò chuyện không dứt, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài trận cười, chỉ là không một ai dám đến gần lô ghế này. Bọn họ chính là ma vương đến từ địa ngục. Đêm nay, Vận Nhi ở chung phòng với Ân Huệ, mỗi lời chị dặn dò, cô đều ghi nhớ tất cả ở trong lòng. Cô cũng biết chính mình sẽ phải gặp tình cảnh thế nào. Nhưng vì chị, cô không hối hận. Sáng sớm, Ân Huệ đã bị Tô Viễn Hàng đưa lên xe chạy tới giáo đường để chuẩn bị cho hôn lễ. Đúng là cáo già thật gian xảo, biết ở giáo đường bốn phía đều có người của Âu Thừa Duẫn giám sát, cô không dễ dàng chạy thoát được. Ân Huệ còn chưa kịp nhìn ngắm những hoa hồng và bong bóng được kết để trang trí giáo đường thì đã bị đẩy tới phòng trang điểm, nhanh chóng bị người ta tô vẽ lên mặt. Vận Nhi cũng đã thay lễ phục phù dâu màu trắng thanh thoát, cô lén chạy ra ngoài bấm số điện thoại của Phạm Tu Vũ. Anh Tu Vũ, mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, được, lát nữa gặp nhau. Hài lòng cúp điện thoại, gương mặt Vận Nhi được trang điểm nhẹ nhàng, vẻ đẹp tự nhiên thanh tú chỉ thua một chút so với cô dâu. Đôi mắt to linh động nhìn Ân Huệ đang đứng soi mình trước một tấm gương to bị mỏi người vây quanh. Vận Nhi đứng đằng sau nở một nụ cười tươi tắn, bắt tay làm dấu hiện ok, cô dâu thật là xinh đẹp, không biết là ai đã suýt xoa như vậy. Khi Vận Nhi ngẩng đầu lên đã thấy Ân Huệ xinh đẹp như một thiên thần lộng lẫy, trong chiếc áo cưới sang trọng, mái tóc dài được búi cao, đôi bông tai kim cương to lấp lánh, cổ đeo sợi dây chuyền bạch kim trăm năm quý giá. Gocchuyenaudio.com, toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một chỗ đều rất hoàn mỹ. Đẹp đến mức như hư ảo, cách trương.